Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn không thể tưởng tượng được hắn lại có một người vợ tốt như vậy. Cho dù hắn đã làm tổn thương cô rất nhiều, cô vẫn yêu thương hắn, an ủi hắn. Hắn tháo sợi dây chuyền từ trên cổ xuống, sau đó đặt vào lòng bàn tay Tô Lạc. Anh vẫn đều mang theo nó. Từ khi em rời đi, cái này là do chính tay anh thiết kế. Hắn cầm thứ gì đó đặt vào trong lòng bàn tay Tô Lạc. Trong lòng bàn tay cô không phải thứ gì khác mà là một đôi nhẫn. Một chiếc lớn, một chiếc nhỏ. Lại nhận đôi, đường nét mỏng manh, bề mặt không được trang trí nhiều, cô không có kim cương, nhưng mỗi một đường nét đều được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh tế. Cô cũng là một người thiết kế nên cô biết phải mất bao lâu mới hoàn thành được một tác phẩm. Có nhìn ra được thiết kế này không những tốn rất nhiều thời gian mà còn phải đặt cả trái tim vào nó thì mới thiết kế được. Cô cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía, mặt trong có khắc chữ rất nhỏ, dưới ánh đèn hai chiếc nhẫn lấp lánh, nhìn qua tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại vô cùng quý giá. Nhất là chữ khắc ở bên trong. Chiếc nhẫn dành cho nam khắc chữ Tô Tử Lạc, còn chiếc nhẫn dành cho nữ khắc chữ Lê Sự Húc. Đây là đôi nhẫn dành cho tình nhân. Không đúng với họ, đây là nhẫn vợ chồng mới đúng. Lê Sự Húc lấy nhẫn đặt xuống rồi nắm chặt lấy bàn tay cô trong lòng bàn tay hắn. Sau đó hắn buông Tô Tử Lạc ra, lên cứ xuống trước mặt cô. Bà Lê, em có nguyện ý gả cho ngài Lê hay không? Để cho anh vĩnh viễn yêu thương em, mãi mãi không xa rời. Tô Tử Lạc nắm chặt tay, còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị Lê Dữ Húc nắm lấy. Bà Lê, em nhất định sẽ đồng ý đúng không? Hắn nói xong, đôi mắt màu trà nhìn Tô Tử Lạc, tình yêu nồng cháy không cách nào che giấu. Em đồng ý. Tô Tử Lạc đưa tay ra, nghe cái nhẫn từ từ đeo vào ngón tay cô, cùng với chiếc nhẫn của hắn thật giống nhau, vừa vặn với ngón tay cô. Ngón áp út của Dữ Húc cũng đeo chiếc nhẫn này. Như một câu chuyện cổ tích từ 2 năm trước, vốn trống rỗng, hiện tại trái tim của họ đã khắc tên lên nhau. Cũng giống như chữ khắc trên chiếc nhẫn kia. Tô Tử Lạc, Lê Dữ Húc. Lê Dữ Húc đột nhiên ôm lấy Tô Tử Lạc, hai chân cố cách mặt đất một khoảng, xoay một vòng. Tô Tử Lạc ôm lấy cổ hắn, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Lạc Lạc, chờ mấy hôm nữa hết bận, chúng ta liền kết hôn được không? Anh muốn cho tất cả mọi người biết tới hôn lễ của chúng ta. Vâng, Tô Tử Lạc mơ màng trả lời. Hiện tại chúng ta so với kết hôn có khác gì nhau? Cô khẽ trở mình lại tiếp tục ngủ. Gần đây cô quả thực quá mệt. Trước đây, anh đã không thể cho em một lễ hôn đúng nghĩa. Lần này, nhất định không thể để em phải chịu thiệt nữa. Đương nhiên, anh còn muốn nói cho những người đàn ông khác biết em là người phụ nữ của anh, vĩnh viễn là của anh. Hắn nói xong, tay cầm bút siết chặt hơn. Lạc Lạc, hắn gọi một tiếng nhưng đáp lại hắn là tiếng hít thở đều đều của cô. Hắn đứng lên kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Tô Tử Lạc, rồi quay lại bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp mọi thứ, nghĩ xem còn gì chưa chuẩn bị tốt. Bóng đêm đã bao trùm tất cả. Hắn vẫn nghiêm túc lật xem từng bản vẽ. Hắn xem rất kỹ càng. Việc này vốn là của Tô Lạc, bây giờ bị hắn giành hết. Cũng chỉ có vậy cô mới có thể có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Hắn nghĩ tới ngày mai có thể đưa Bao Bao tới công viên chơi. Một nhà ba người chơi thật vui vẻ. Khóe môi hắn cong lên, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Đi công viên thật là ý kiến hay. Hắn lại cúi đầu bắt đầu vẽ, nhất định phải làm xong mới được. Nếu không ngày mai bọn họ sẽ không đi được. Người phụ nữ trên giường vẫn tiếp tục ngủ. Người đàn ông kia thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô xem có bị rơi xuống hay không. Khi thấy mọi thứ bình thường mới yên tâm tiếp tục làm việc. Một chiếc lá rơi xuống lướt qua gương mặt người đàn ông. Hà lông mày hắn nhíu chặt lại, vẻ mặt như gió mùa đông lạnh buốt, khiến người khác muốn cách xa hắn một chút. Nếu không gió lạnh thổi tới, có khi bọn họ còn tưởng mùa đông đã tới. Tử Lạc, tổng tài hình như không vui, chúng ta có lẽ không nên đến đây. Hà Duyên khẽ kéo áo Tô Tử Lạc. Cái vẻ mặt này Hà Duyên vẫn hay nhìn thấy ở công ty. Chỉ cần hắn tức giận, vẻ mặt sẽ xấu như vậy, không thèm để ý tới ai. Không đâu, mặt anh ấy vốn như vậy mà. Tô Tử Lạc trấn an bạn tốt, chỉ có thể hy sinh chồng của mình. Mặt Dĩ Húc đen hơn, cái gì mà vẻ mặt hắn vốn là như vậy. Hắn Lê Dĩ Húc ở trên thương trường chính là một người đàn ông độc thân kim cương. Nhưng bây giờ hắn đã có vợ rồi, kim cương đã thành tảng đá không ai muốn nhìn tới. Hình như vợ hắn đang muốn ruồng bỏ hắn. Hà Duyên cười khàn một tiếng, dám nói với tổng tài như vậy cũng chỉ có một mình Tô Tử Lạc mà thôi. Không đúng, còn có một người. Người đó chính là người phía trước đang bước về đây. Bọn họ đưa con tới công viên chơi. Còn người đàn ông đó tới đây làm gì? Nhìn hắn dắt tay bánh bao nhỏ cũng giống như cha con đấy chứ. Thậm chí còn nhìn tổng tài cười khiêu khích. Có phải lần trước hắn đã bị đánh tới hỏng đầu óc rồi không? Dĩ Húc nắm chặt hai bàn tay. Cái tên giấy vệ sinh chết tiệt kia, đó là con trai hắn. Gia đình hắn tới đây chơi, tên này còn vác xác tới đây làm gì, đúng là sự Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net